Ma đạo, tổ sư, chương 109, Tàn Phong, Tam. Nhiếp Hoài Tang nghẹn họng nhìn trân trối, hắn đột nhiên bị người chỉ trích làm cho sợ tới mức nói cũng không nói được. Kim Quang Dao oán hận nói, ta thế mà lại thua ở trong tay ngươi. Hắn cố gắng chịu đựng muốn đi đến chỗ của Nhiếp Hoài Tang bên kia, nhưng một đường kiếm lúc nãy xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn, bước được một bước, lập tức toát ra vẻ mặt thống khổ. Lam Hy Thần đã không thể cho hắn một đòn chí mạng, lại không dám tùy tiện rút kiếm ra, bèn thốt lên, đừng cử động. Kim Quang Gia quả thật đi cũng không nổi, hắn một tay cầm kiếm ở trước ngực, ổn định lại thân thể, phun ra một ngụm máu, nói, hay cho hỏi một không biết ba, cũng khó trách. Tu vi kém nên chẳng sợ gì, chỉ cần viết thư, truyền tin để châm ngòi thổi gió, không phải là đủ rồi sao? Nhiếp Hoài Tang run run nói, thư gì? Hy Thần ca, các người tin ta đi, ta vừa nãy thật sự có nhìn thấy hắn. Kim Quang Dao sắc mặt dữ tợn, quát lên, ngươi! Hắn lại muốn hướng về phía Nhiếp Hoài Tang đánh tới, nhưng đường kiếm lại cắm sâu thêm một tấc, làm Hy Thần cũng hét lên, đừng cử động. Bởi vì trước đây hắn đã ăn không ít thiệt hại từ Kim Quang Dao, bị ăn vô số lần như vậy, nên lúc này cũng khó tránh khỏi lòng mang cảnh giác, hoài nghi hắn là bởi vì bị Nhiếp Hoài Tang vạch trần những việc làm sau lưng, dưới tình thế cấp bách nên mới cố ý cắm ngược trở lại, chỉ là lần này lại khiến cho hắn phân tâm. Kim Quang Dao dễ như trở bàn tay đọc hiểu ý tứ từ trong mắt hắn, giận quá liền cười nói, làm Hy Thần, ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số, theo như lời ngươi nói, sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu, thiên hạ này chuyện xấu gì ta cũng đều làm qua. Phổi của hắn dường như đã bị đâm xuyên qua một mảnh, hít một hơi, nói giọng khàn khàn, nhưng ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến ngươi. Lam Hy Thần giật mình, Kim Quang Dao lại thở hổn hển mấy hơi, cầm lấy kiếm của hắn, nói, lúc trước, người không biết tại sao, Vân Thâm bị thiêu hủy, bèn chạy thục mạng ra bên ngoài, người cứu ngươi khỏi vòng nước lửa lúc đó, chính là ai? Sau đó, cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm, người ra sức giúp đỡ, cũng chính là ai? Nhiều năm như vậy, ta có từng chèn ép cô Tô Lam Thị lần nào chưa? Có lần nào ta không gắng sức bằng mọi cách giúp đỡ? Trừ bỏ lần này, ta tạm chèn ép linh lực của ngươi. Ta chưa từng có lỗi với ngươi, cũng chưa từng có lỗi với gia tộc nhà ngươi, lúc nào cũng quan tâm đến ngươi. Nghe những lời chất vấn đó, Lam Hy Thần càng không có cách nào tự thuyết phục bản thân, nên sử dụng cấm ngôn đối với hắn. Kim Quang Dao nói, Tô Mẫn Thiện chẳng qua bởi vì năm đó ta nhớ tên hắn như vậy, là vì có khả năng hắn sẽ báo đáp ta. Còn ngươi, Trạch Phu Quân, Lam Tông Chủ cùng Nhiếp Minh Quyết đều giống nhau, không dung thứ ta. Một con đường sống cũng không chịu cho ta. Nói xong câu này, Kim Quang Dao đột nhiên cấp tốc lùi về phía sau, rút kiếm ra. Giang Trừng quát to, hắn muốn chạy trốn. Lam Hy Thần tiến lên hai bước, không cần tốn nhiều hơi sức, liền bắt được hắn. Hiện tại, bộ dáng này của Kim Quang Dao, dù muốn chạy cũng không chạy được bao xa. Kim Lăng chỉ cần bịt mắt cũng có thể bắt được hắn. Huống chi, hắn bị thương nhiều chỗ như vậy, lại trúng một kiếm chí mạng, sớm đã không cần phòng bị. Nhưng Ngụy Vô Tiện đột nhiên quát lên, hắn không phải muốn chạy trốn, làm tông chủ mau rời khỏi hắn. Nhưng mà đã muộn, máu trên đoạn cổ tay bị chém đứt của Kim Quang Dao chảy xuống miệng nắp quan tài, tí tách máu tươi chạy ngang qua chú văn lúc trước Ngụy Vô Tiện đã vẽ, phá hủy bùa chú, theo khe hở chạy vào nắp quan tài. Nhiếp Minh Quyết đã bị phong bế, đột nhiên phá quan tài nhảy ra. Nắp quan tài chia năm xẻ bảy, một bàn tay trắng bệch bóp lấy cổ Kim Quang Dao, một tay khác thì hướng về cổ họng của Lam Hy Thần. Kim Quang Dao không phải muốn chạy trốn, mà là muốn liều mạng dùng một hơi cuối cùng mang Lam Hy Thần đến chỗ Nhiếp Minh Quyết, đồng quy vu tận. Lam Vong Cơ rút ra tỷ trần, nhanh như chớp hướng về phía bên kia đâm tới, nhưng Nhiếp Minh Quyết hình như không sợ hãi loại tiên khí này, mặc dù tỷ trần đánh trúng hắn nhưng hầu như không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước đến nhưng không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước nhỏ cách cổ họng Lam Hy Thần gần trong gang tấc. Nhưng là khi cánh tay kia chỉ còn kém chút xíu, liền có thể bóp chặt cổ họng Lâm Hy Thần, Kim Quang Dao dùng cánh tay trái còn sót lại của mình, đột nhiên đẩy mạnh lồng ngực của Lâm Hy Thần một cái, đem hắn đẩy bay ra ngoài. Bản thân hắn thì bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ lôi vào trong quan tài, giơ lên thật cao, tựa như một con rối. Kim Quang Dao thống khổ vùng vẫy hai ba lần, tất cả mọi người ở đây đều nghe được âm thanh răng rắc tàn nhẫn một cách dị thường. Kim Lăng không tự chủ được bả vai rung lên, nhắm mắt bịt tai lại, không dám tiếp tục nghe hay nhìn nữa. Lam Hy Thần bị đẩy đến lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chưa kịp làm rõ xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ ở trong tòa miếu chưởng một cái ngay phía sau lưng tượng Quan Âm Mi Thanh Mục Tú, quanh thân tượng chấn động hướng về phía cổ quan tài bên kia bay đi. Nhiếp Minh Quyết đang xem cổ tử thi bị bẻ lệch đầu ở trong tay thì bắt gặp một cái tượng quan âm nặng nề bay tới, đánh hắn nằm úp xuống. Nắp quan tài đã vỡ, tượng quan âm này liền bị sử dụng như nắp quan tài phong bế giam cầm Nhiếp Minh Quyết ở bên trong. Ngụy Vô Tiện nhảy lên trên đạp lên tượng thần, phòng ngừa hung thi trong quan tài lại lần nữa bật dậy. Nhiếp Minh Quyết ở phía dưới một chưởng rồi lại một chưởng đánh vào lưng tượng thần, hồng muốn đi ra, Ngụy Vô Tiện cũng theo độ chấn động ngã trái ngã phải, suýt nữa bị hất xuống dưới. Hắn lung lay vài cái, phát hiện căn bản không có cách nào để xuống tay vẽ bùa, liền nói: "Lam Trạm, nhanh nhanh nhanh, người mau tới cùng ta đạp lên đi, thêm một người, thêm nhiều trọng lượng, nếu hắn cứng nhiều hơn nữa, đập vỡ hai ba lần như vậy, thế thì tượng quan âm không phải lại vỡ tan rồi sao? Không thể." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể của mình cùng tầm mắt đều bị nghiêng đi. Lam Vong Cơ nắm chặt một mặt của quan tài, đem một phía này nhấc lên. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào một cánh tay trái, liền đem khối quan tài bằng gỗ nặng trĩu, bên trong là hai người chết, trên quan tài là một tòa tượng quan âm, trên tượng quan âm là Ngụy Vô Tiện, nhấc khỏi mặt đất. Ngụy Vô Tiện, ba chấm. Cho dù hắn đã sớm biết lực cánh tay của Lam Vong Cơ rất kinh người, nhưng kiểu này thì chật, quá kinh người rồi. Lam Vong Cơ thì vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, tay phải phóng ra một sợi dây cầm màu bạc, dây đàn như con thoi bay vèo vèo mấy chục vòng, vòng xung quanh quan tài và tượng quan âm, đem hai thứ đồ vật này cột chặt lại với nhau. Sau đó là sợi thứ hai, sợi thứ ba, xác nhận Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đã bị gắt gao phong bế. Lúc này y mới đột nhiên buông ra tay trái, quan tài rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Ngụy Vô Tiện cũng bị rơi nghiêng. Ngụy Vô Tiện cũng bị rơi theo nghiêng một cái. Lam Vong Cơ tiến lên nghênh đón, vừa vặn tiếp lấy hắn, sau đó vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Năng lực ở hai cánh tay như ngàn cân, nhưng thời điểm ôm Ngụy Vô Tiện lại vô cùng mềm nhẹ. Lam Hy Thần ngơ ngẩn nhìn chiếc quan tài bị bảy dây huyền cầm quấn lấy phong bế, vẫn còn chưa hồi phục tinh thần sau cơn chấn động do Kim Quang Dao đẩy ra hồi nãy. Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên ở trước mặt hắn quơ qua quơ lại, sợ hãi nói: Hy thần ca, ngươi không sao chứ?" Lam Hy Thần hỏi. "Hoài Tang, vừa rồi hắn thật sự định đánh lén ở sau lưng ta sao?" Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta hình như là thấy được." Nghe giọng hắn lắp ba lắp bắp, Lam Hy Thần nói: "Ngươi hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi." Nhiếp Hoài Tang lắp bắp nói: "Ngươi hỏi ta như vậy, ta cũng không dám xác định, thật sự chính là giống như..." Lam Hy Thần vội nói: "Không cần giống như, đến cùng là có hay không?" Nhiếp Hoài Tang khó xử nói: "Ta không biết, ta thật sự không biết à." Nhiếp Hoài Tang mỗi lần bị dồn ép cũng chỉ biết lặp lại mỗi câu này. Lam Hy Thần đem trán vùi vào trong lòng bàn tay, đầu đau như muốn nứt ra, không muốn nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Hoài Tang huynh." Nhiếp Hoài Tang lên tiếng đáp: "Hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Mới vừa nãy Tô Thiệp làm như thế nào đâm ngươi bị thương?" Nhiếp Hoài Tang nói: "Hắn tổng lấy ta Kim Tông Chủ chạy trốn, ta cản đường hắn lại cho nên mới..." Ngụy Vô Tiện nói: "Phải vậy không? Ta nhớ được lúc đó Dường như vị trí mà ngươi đứng cũng không có ngăn cản phương hướng bọn họ chạy trốn à. Diệp Hoài Tang nói, tóm lại không phải là nói do ta cố ý đi tìm đường chết, đâm đầu vào chứ gì. Ngụy Vô Tiện cười cợt nói, ta không có nói như vậy. Hắn bỗng nhiên có một suy đoán, hoặc là nói có một loạt suy đoán. Có lẽ Kim Quang Giao không nói dối, trong nháy mắt đó làm Hi Thần xoay người đi tìm Nhất Hoài Tang lấy thuốc, hắn căn bản không có làm ra động tác gì khác thường. Suy cho cùng, hắn cho rằng người truyền tin là Nhất Hoài Tang cũng không phải là không có lý do. Người truyền tin yêu cầu cần phải có số lượng lớn về thời gian cùng tiền tài vật lực mới có thể điều tra ra những chân tướng đó trong nhiều năm như vậy. Tất nhiên không phải hạng người hời hợt hoặc ẩn sĩ nơi sơn giả. Hắn ngay từ đầu không có đưa tin đến tay các gia chủ thế gia, khả năng bởi vì mục đích của hắn xa hơn thế nữa. Hắn không chỉ muốn Kim Quang Giao thân bại danh liệt, quan trọng hơn là hắn muốn Kim Quang Giao cùng người khác đối địch. Trong thư là nội dung về lời đồn xấu, thế nhưng lời đồn xấu đó cũng không có gây nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là Kim Quang Giao có sở trường đảo ngược trắng đen ở trước mặt mọi người, hắn chỉ cần tiêu phí một chút công phu liền có thể tự bào chữa cho bản thân. Nhưng mà Kim Quang Giao lần thứ hai lên kế hoạch động thủ tổ chức vây quét ở Loạn Tán Cương, đây mới chính là chí mạng. Bởi vì trận vây quét này suýt nữa làm cho các gia tộc bị thiệt hại bỏ mạng, bản thân bọn họ bị hao lực tổn thương, lúc đó mới chân chính đứng đứng đối lập với Kim Quang Giao. Cho nên người truyền tin này không trực tiếp đem thư tín đưa đến các đại gia tộc mỗi người một phần, mà là tặng trước cho Kim Quang Giao một phần, uy hiếp hắn 7 ngày sau thông báo cho thiên hạ biết. Chính phong thư này mới khiến cho Kim Quang Giao giữ vững sát tâm, hoặc chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thiên hạ thủ vi cường. Người truyền tin am hiểu sâu rộng về việc che lấp, gom góp rồi mới gửi đi, giữ được bình tĩnh. Đoán chắc đợt vây quét thất bại là thời điểm quần chúng dấy lên sự phẫn nộ, lúc đó mới để phong thư này hiện ra trước mặt mọi người. Vì vậy, lời đồn xấu trong thư chồng chất lên nhau, bỗng nhiên bùng nổ, một lần chí mạng, không gì có thể đảo ngược lại đường sống. Mà nếu như muốn chắc chắn cuộc vây quét thất bại, tất nhiên hắn sẽ lợi dụng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ, Nhiếp Hoài Tang cả ngày rảnh rỗi chạy đến Cô Tô Lam thị cùng Lan Lăng Kim thị, thật sự không biết mặt Huyền Vũ sao? Lúc Ngụy Vô Tiện quay về hậu thế, lần đầu tiên hắn gặp mặt Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang biểu hiện hoàn toàn không quen biết hắn, còn hỏi qua Lam Vong Cơ hắn là ai. Mạc Huyền Vũ năm đó tốt xấu gì cũng đã từng dây dưa qua lại với Kim Quang Giao, mật thất của Kim Quang Giao cũng đã từng đi vào. Chẳng lẽ hắn và Mạc Huyền Vũ vốn không quen biết, mặt cũng chưa từng gặp qua, khả năng này có bao nhiêu phần lớn? Tính khả năng này còn không bằng nói hắn cố ý giả bộ như không quen biết Mạc Huyền Vũ. Tại sao phải cố ý giả bộ như không quen biết? Tự nhiên muốn thăm dò Mạc Huyền Vũ đến cùng có phải là Mạc Huyền Vũ chân chính hay không. Trên tiền đề này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu từng bước hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã trải qua. Nhiếp Hoài Tang biết đại ca của mình do ai sát hại, cũng phát hiện thi thể Nhiếp Minh Quyết không cánh mà bay, chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà tiêu phí nhiều năm vất vả, chỉ tìm được một cánh tay trái, rồi mắc kẹt luôn ở bước đi này, không tìm được bước chỉ dẫn tiếp theo. Hơn nữa, cánh tay trái này hung hãn dị thường, khó có thể khống chế. Nếu tiếp tục giữ ở bên người, ngoại trừ dẫn ra huyết quang tai ương thì sẽ không còn phương pháp nào khác. Vì thế, hắn nghĩ đến một người am hiểu ứng phó thứ này nhất, Di Lăng Lão Tổ. Thế nhưng, Di Lăng Lão Tổ đã bị phanh thây vạn đoạn, nên triệu hồi như thế nào đây? Vừa đúng lúc này, Mạc Huyền Vũ bị Kim Quang Giao trù tính, rơi xuống Kim Lân Đài. Vì thế, trong lòng biết việc này có dị thường, Nhiếp Hoài Tang liền đến Mạc Gia Trang tìm hắn, xem liệu có thể từ lời nói moi ra một chút thông tin nhược điểm của Kim Quang Giao hay không. Ai ngờ hai người hàn huyên một hồi, Nhiếp Hoài Tang từ lời than thở của Mạc Huyền Vũ biết được hắn ở dưới mật thất của Kim Quang Giao nhìn trộm được cuốn Phiến Xá Cấm Thuật. Ngay sau đó, Nhiếp Hoài Tang xúi giục Mạc Huyền Vũ, lúc ấy đang chịu đủ sỉ nhục của tộc nhân, thử dùng Phiến Xá Cấm Thuật tiến hành trả thù. Thỉnh lệ quỷ ở phương nào? Di Lăng Lão Tổ. Sau khi hắn xúi giục Mạc Huyền Vũ, nhất định sẽ phái người âm thầm giám thị, vừa có động tĩnh là có thể nhận được tin tức. Sau đó tung ra một củ khoai lang, nóng bỏng tay, không bắt không được, chính là tay trái của Nhiếp Minh Quyết. Nhưng mà hắn không có khả năng đặt quá nhiều hy vọng lên người Mạc Huyền Vũ. Dù sao, cấm thuật chỉ là cấm thuật trong truyền thuyết, thất bại nhiều, thành công ít, cho nên hắn còn một kế hoạch khác. Trong kế hoạch, ắt hẳn không thể thiếu vài nhân vật, chính là các tiểu bối của Lam gia. Ở vùng phụ cận Mạc Gia Trang, rải rác rất nhiều tổ thi, làm cho người dân sống ở gần đó hướng tới Cô Tô Lam Thị, xin bọn họ giúp đỡ. Đối phó với đám tổ thi này, Cô Tô Lam Thị đương nhiên chỉ cần phái bọn tiểu bối tới, nhưng mà chờ phía sau bọn họ là một cánh tay trái tàn độc. Ban đầu, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà chỉ cần bọn họ chết, Cô Tô Lam Thị nhất định sẽ truy tìm ra được cánh tay trái này. Vô cùng may mắn, cùng lúc bọn tiểu bối đi vào Mạc Gia Trang, rốt cuộc, Mạc Huyền Vũ không thể chịu đựng được, sớm đã bắt đầu vẽ xong huyết trận. Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, Lam Vong Cơ cũng tới.